Chương 829, Kỳ Lân cùng Sổ Long. Bình thường đã đến 5 giáp cấp độ trở lên, mỗi một giáp chênh lệch đều không chỉ là lực công kích, thay thế biểu chiến lực chênh lệch. Bởi vì mọi người tư chất đều không khác mấy, thường thường lực công kích cường đại, phương diện khác vậy không yếu. Nhất là đến 8 giáp cấp độ, càng là như vậy. Nhưng mọi người thấy cái gì một cái trung đẳng 8 giáp cấp độ không đến người, vờ y ma chặn lại hai vị đỉnh tiêm 8 giáp địa tiên, ba vị cao đẳng 8 giáp địa tiên liên thủ một kích, đây quả thực cùng thiên phương dạ đàm không sai biệt lắm, đừng nói nghe qua gặp qua, nghĩ cũng không nghĩ quá. 6 đại bộ lạc người cơ hồ điên dại. Cái này trung linh tuệ đều nhìn ngây người. Nàng bản thân là thiên tuyết sơn bên trên một đảm nhiệm thánh nữ, vãng lai không tục lưu. Sư môn trưởng bối từng cái đều là võ lâm cự phách, càng thông qua điển tịch ghi chép, biết rõ thượng cổ rất nhiều nhân kiệt kinh thiên sự tích. Mà nàng người yêu, càng là đương thời anh tài, không đến 60 tuổi, liền đánh được thiên hạ các lộ địa tiên tận cúi đầu. Coi như trung linh tuệ cũng không tận lực, nhưng tầm mắt cùng tâm tính khó tránh khỏi trở nên tài trí hơn người, có thể làm nàng giật mình sự tình coi là thật không nhiều. Thế nhưng là hôm nay, nàng đã luân phiên bị áo xanh thiếu niên kinh diễm biểu hiện chết phục. Nhanh người một bậc kiếm nhanh, gặp nguy không loạn tỉnh táo, đang phong tạo cực kỹ xảo, gần như yêu đường biến, còn có huyền ảo sâu vô cùng kiếm pháp. Chân chính xuất sắc kiếm khách, đều là có đặc điểm kiếm khách, mà áo xanh thiếu niên, lại chỉ lệnh trung linh tuệ nghĩ đến hoàn mỹ hai chữ. Hoàn mỹ không giống với toàn diện đại biểu không có nhược điểm, nhưng thường thường vậy mang ý nghĩa bình thường. Chỉ có các phương diện đều đạt tới cùng cấp bậc cực hạn, mới có tư cách xưng là hoàn mỹ. Trước đó, trung linh tuệ trong lòng, chỉ có Trương Hướng Phong mới phù hợp hoàn mỹ kiếm khách tiêu chuẩn, hiện tại lại nhiều thêm một vị. Lại còn không chết toàn trường kinh hãi nhất thuộc về vĩnh dạ tộc trưởng 5 người, nhìn xem chỉ là thổ huyết, nhiều nhất khí tức suy sụp một chút thạch tiểu nhạc, trong mắt kém chút bắn ra hốc mắt. Loại trình độ kia công kích, đổi thành bọn hắn cũng chưa chắc chống đỡ được A Phong chi kiếp không để ý tới hội người bên ngoài phản ứng. Thạch tiểu nhạc nuốt xuống huyết khí, cưỡng đề công lực, lại là một kiếm vung ra đi, kiếm mang chia 5 phần, đồng thời kiểm chế 5 người. Với hắn mà nói, dạng này cơ hội cũng ít khi thấy, có thể chân chính khai quật xuất từ thân tiềm năng, cho nên người khác coi là thạch tiểu nhạc nguy cơ trùng trùng, thật tình không biết, hắn hoang đường địa thích thú. Càng nguy hiểm, càng hưng phấn phanh phanh phanh phanh phanh tựa như màn đêm vô tận quyền mang nổ tung, đánh nát kiếm khí, năm đại cao thủ sắc mặt tái nhợt, không đợi lao ra, thạch tiểu nhạc kiếm thứ hai, kiếm thứ ba lại lần lượt vọt tới. Cùng lúc đó, thân thể của hắn lướt ngang, tại quyền kinh dòng lũ bên trong tránh chuyển xê dịch, tổng có thể kịp thời tránh đi nguy hiểm nhất địa phương, đem tổn thương hóa đến nhỏ nhất. Một hơi, hai hơi, ba hơi, mỗi một hơi thở đều 10 điểm dài dằng dặc. Như vàng chân quý, thạch tiểu nhạc lấy một địch năm, mặc dù rơi vào hạ phòng, nhưng sửng sốt lấy hắn quỷ thần khó lường chiến lược, gian nan kéo lại năm đại cao thủ bộ pháp hô hoanh hoanh hoanh Trương Hướng Phong trên thân, bắt đầu truyền ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, kinh khí vô hình lan tràn ra, lại đem cơ hồ tràn qua trung linh tuệ đỉnh đầu băng hoa chấn vỡ. Không tốt, họ Trương có vấn đề vĩnh giả tộc trưởng kêu to, gấp đến độ chán nổi gân xanh lồi, cơ hồ đem ăn mại khí lực đều dùng tới. Hóa thành vô số quyền mang thẳng hướng phương xa. Một đạo thanh mang hoành đoạn giữa không trung. Vô số người trong tầm mắt, thạch tiểu nhạc hai tay cầm kiếm, trên thân bạo phát ra kiếm khí tựa như thiên địa sơ khai cực quang, cắt đứt hư không, vô tận kiếm chiều từ đó trào lên, hóa thành ngăn cản hết thảy quần cuộn dòng lũ, mặc dù lập tức bị đánh nát, nhưng vẫn là thoáng cản trở một lát. Ta muốn băm ngươi dạ huyền khàn giọng giữ tận đều, làm sao hắn phát ra một chiều, thạch tiểu nhạc có thế liên phát 2-3 chiều. Mỗi lần đều có thể chết đi hắn thế công, làm hắn không công mà lui. Dạ huyền thực sự không nghĩ ra, đối phương cái này một thân cương khí đến tột cùng là thế nào luyện thành, chỉ là thần quan cảnh ngũ trọng, bền bỉ tính cơ hồ nhưng cùng thần quan cảnh thất trọng, bắt trọng địa tiên cùng so sánh. Thực sự không được, chỉ có thể động dụng kỹ thuật giết người, trước biến mất một cái lại nói. Sáng tạo kỳ tích thạch tiểu nhạc, bản thân vậy đến sơn cùng thủy tận thơ ý điếm, chính chuyển suy nghĩ. Chợt nghe hậu phương truyền đến tiếng vang thùng thùng. Thiên địa bát phương, chấn động không ngừng, thật giống như thiên quân vạn mã đồng thời nổi trống, mà động tĩnh đầu nguồn rõ ràng là Trương Hướng Phong. Hán khí tức hạ xuống thấp nhất, lại tại lúc này cực tốc tiêu thăng. Nạp khí cảnh nhất trọng, nạp khí cảnh nhị trọng, thần quan cảnh bát trọng, thần quan cảnh cửu trọng, một mực đạt tới đỉnh phong, đột nhiên dừng lại. Giờ khắc này, phong đình chỉ gợi lên, yên lặng như tờ. Ngay cả Thạch Tiểu Nhạc chờ 6 người khí kình đều nhận mãnh liệt trói buộc, bắt đầu hướng bên trong áp xúc. Vĩnh Dạ tộc trưởng sợ đến hồn phi phách tán, hắn ý thức được cái gì, điên cuồng chạy trốn, nhưng thân thể lại như hãm đầm lầy, mấy chục mét em mở lại bỏ ra hắn hai hơi thời gian. Muốn đột phá sao? Thạch Tiểu Nhạc mắt ánh sáng chập chờn. Vừa dứt lời, một đạo từ linh khí tạo thành thô to cột sáng từ không trung rơi xuống, trực tiếp nuốt sống Trương Hướng Phong, cột sáng bốn phía là nồng nặc hóa không ra giạt rào sinh cơ. Ngọn núi đổ sụp, mặt đất phân liệt, một phái diệt thế chẳng cảnh. Chỉ có dựa vào gần Thạch Tiểu Nhạc thời điểm, như sắt thép ngưng kết linh khí, mới đột nhiên suốt, chủ động dung nhập trong cơ thể hắn. Trong chốc lát, Thạch Tiểu Nhạc khỏi hẳn thương thế, với lại tu vi lại từ thần quan cảnh ngũ trọng sơ kỳ, cấp tốc bay vụt, để cao đến thần quan cảnh lục trọng sơ kỳ, cho đến gặp được nào đó tầng bích trướng, phương mới dừng lại. Thô to cột sáng duy trì ước 15 phút, khi nó tán đi lúc, một bóng người từ dưới đất đứng lên, trong chốc lát, vùng hư không này đều giống như thấp một nửa. Thiên địa văn vật, núi non sông ngòi, đều là trở thành nam tử áo trắng vật làm nền, hắn phảng phất từ trong tranh đi ra, mà bốn phía hết thảy, chỉ là trong họa tô điểm. Hướng Phong. Trung Linh Tuệ ngơ ngác xem lấy. Nam tử áo trắng dắt tay nàng, nhìn tiến nàng đôi mắt, ôn nhu nói ra, nếu như vừa rồi ngươi chết, ta hội trước giết chết 5 người kia, sau đó xuống tới cùng ngươi. Ngươi không phải còn muốn siêu việt võ đế sao? Chỉ cần ta sống, đây cũng là ta mục tiêu, nhưng ngươi không coi ở đây, Trương Hướng Phong cũng liền đã mất đi sinh tồn ý nghĩa. Trung Linh Tuệ che đôi môi, nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Nguyên bản bởi vì vận dụng băng thiên thánh thể quyết, nàng không còn xô nở dê lâu nữa. Nhưng vừa rồi đột phá quá trình bên trong, Trương Hướng Phong quả thực là đem vốn nên thuộc về mình phúc duyên, phân một bộ phân cho nàng, không chỉ có làm nàng khôi phục như lúc ban đầu, với lại tu vi nâng cao một bước. Trung Linh Tuệ không trách hắn làm như thế, bởi vì đây là đối với mình nhục nhã, càng là đối Trương Hướng Phong nhục nhã ngẩng đầu. Trương Hướng Phong khuôn mặt tuấn tú bên trên lộ ra chân thành tha thiết dáng tươi cười, Thạch huynh, đa tạ ngươi không cần khách khí, ta chỉ là không muốn ngươi chết đến như vậy biệt khuất. Thạch Tiểu Nhạc vững vàng rơi trên mặt đất, nhạt âm thanh cười nói. Trương Hướng Phong cười đến càng vui vẻ hơn. Hướng Phong, ngươi gọi hắn Thạch huynh, hẳn là hắn tờ hờ ơ tờ là Trung Linh Tuệ không thể tin được xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Tóc trắng, áo xanh, còn có bẩm sinh ưu nhã cùng tài tình, nếu không có Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện được quá mức yêu nghiệt, Trung Linh Tuệ sớm liền đã xác định thân phận của hắn. Bây giờ nghe người yêu một ngụm hô ra, trong nội tâm nàng vẫn nhấc lên so nở dê to do lớn dạng này niên kỷ, dạng này thực lực, cùng thời kỳ Kỳ Lân, chẳng lẽ không phải so sổ lòng càng bỏ thêm hơn không được ngũ đại yêu nghiệt, Kỳ Lân cầm đầu, ngươi còn tờ hờ ơ tờ la danh bất hư truyền. Trương Hướng Phong nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc. Hắn lại làm sao không khiếp sợ, không ngoài ý muốn, lúc trước mặc dù tại đột phá, nhưng hắn đối chuyện phát sinh cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Lần này nếu không có Kỳ Lân, hắn cùng Trung Linh Tuệ đem hội tiếc nuối cả đời. Thạch huynh, chúng ta đợi lát nữa lại mảnh trò chuyện. Xoay chuyển ánh mắt, Trương Hướng Phong nhìn về phía vạn mét em ở bên ngoài, đang tại gian nan chạy trốn Vĩnh Dạ tộc trưởng 5 người. Tại hắn sau khi đột phá, vô hình khí cơ đã trói lại 5 người, bọn hắn nhất định tại làm chuyện vô ích. Thiện tay một chỉ, Trương Hướng Phong liền chút 5 lần. Phốc phốc phốc phốc phốc. Vạn mét em ở bên ngoài, 5 bồng huyết hoa nổ tung. Nhưng Trương Hướng Phong cũng không cứ thế ngừng tay, lướt qua nhảy vọt đến giữa không trung, cất cao giọng nói, đàng xà lao tộc trưởng, đã tới, cần gì phải đi vội vã? Đang khi nói chuyện, vô tận kiếm khí chỉ hướng 4 phương 8 hướng, theo Trương Hướng Phong tâm niệm vừa động, phía tây mấy vạn mét em ở bên ngoài, kiếm khí lửa tờ ngang mà qua, hiện ra một đạo còng xuống âm độc bóng dáng. Lao đầu này đỉnh, phần cổ, thậm chí tứ chi toàn đều quấn quanh lấy từng đầu lớn bằng cánh tay ban hoa xà. Tê tê địa lẻ lưỡi ra. Trong tay hắn, còn có một bộ thủng trăm ngàn lỗ thi thể, dính đầy huyết tinh độc xà từ đó chui ra, bàn về trên người lão giả. Một màn này, thấy chúng người tê cả da đầu, không thiếu nữ tử càng là sắc mặt trắng bệnh, kém chút dọa ngất đi. Buông tay ra bên trong thi thể, đàng xà lao tộc trưởng mặt mày méo mó nói, bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, mạng ngươi đủ cứng. Thạch Tiểu Nhạc chú ý tới. Đối phương ánh mắt trên người mình ngừng một cái trước mắt, thời khắc đó xương chấn kinh cùng oán độc, cơ hồ làm hắn toàn thân đều nổi da gà lên. Trên thực tế, đàng xà lao tộc trưởng hận không thể đem Thạch Tiểu Nhạc móc tim đào phổi. Hắn vừa đuổi tới không lâu, lập tức bắt giữ 6 đại bộ lạc người, tự nhiên từ đối phương miệng bên trong biết được sự tình từ đầu đến cuối. Tiểu tử này huyết mạch khí tức, cùng năm đó người kia có một nửa tương tự, cực có thể là trực hệ hậu đại nếu không phải hắn, họ Trương chỗ nào còn có thể nhảy nhót tưng bừng quý nhân tương trợ mà thôi, ngược lại là ngươi, mạng già muốn bỏ mạng lại ở đây. Trương Hướng Phong đường. Bằng ngươi một cái vừa tiến vào hư nguyên cảnh tiểu bối lời tuy nói như thế, đàng xà lao tộc trưởng nhưng trong lòng tràn đầy kiêng kỵ, Trương tay liền đánh ra mấy trăm đầu xà ảnh, lượn vòng lấy đánh út về phía Trương Hướng Phong, mình thì nhanh chóng trốn xa. Tiểu tử này còn tại thần quan cảnh cựu trọng, liền chỉ kém mình một bậc, hiện tại vẫn phải, nhất định phải liên hợp những người khác mới được. Sự thật chứng minh, đàng xà lao tộc trưởng còn đánh giá thấp Trương Hướng Phong. Kiếm thế vọt lên, suy suy vài tiếng, đầy trời xà ảnh bị cắt thành vô số đoạn. Sau một khắc, Trương Hướng Phong rút ra bên hông phi long kiếm, xéo xuống bên trên vẩy lên. Đây là như thế nào kiếm pháp, kiếm chưa ra, kiếm khí đã chia ba đạo, giao hội chỗ, vừa lúc là đàng xà lao tộc trưởng trốn xa phải qua chỗ. Khoác lác huyết vụ tràn ngập. Kinh hại giữa tiếng kêu gào thê thảm, đàng xà lao tộc trưởng cánh tay phải chảy máu, trên thân độc xà chết mấy cái, còn lại mấy đầu ngẩng cao lên tam giác đầu rán, chính phun ra nọc độc. Xà vương bách kích gầy nhỏ thân thể tăng vọt, mấy đầu độc xà chui vào đàng xà lao tộc trưởng trong cơ thể, làm hắn lộ chân lông phóng đại. Ngay sau đó, vô số độc xà từ trong cơ thể hắn bắn ra, bố đầy trời tanh hôi chi khí, cơ hồ lệnh cản khôn vì đó thất xác. Nhờ vào đó cơ hội, đàng xà lao tộc trưởng lại lần nữa chạy trốn. Trên mặt hiện lên rõ ràng vẻ chán ghét, Trương Hướng Phong đổi vẩy vì đâm, theo phi long kiếm chọc ra, kiếm thế ngoài dự liệu địa lại lần nữa tăng vọt. Quanh xà ảnh trong khoảnh khắc thanh không, đàng xà lao tộc trưởng sợ đến ke ra quần, nhưng con ở đến không kịp đợi chuyển hướng, liền bị kiếm khi ép qua, tính cả trên thân độc xà trở thành một bãi không khí. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.